Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và tôi là Thảo Nguyên đang cùng đồng hành với tất cả quý vị thính giả. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc trò chuyện nữa. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện này thì Thảo Nguyên muốn chia sẻ một tí xíu về cảm xúc của mình. Khi nói về mẹ, đây là một trong những đề tài muôn thuở rồi. Và chúng ta cũng biết rằng là vì cuộc sống mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui mẹ gánh hết buồn đau. Nhưng mà tất cả chúng ta đôi khi vì cuộc sống mình quá là hững hờ, cho nên mới có nguyên những cái câu sau đây mà Thảo Nguyên thấy rất là đúng. Từng độ tuổi chúng ta sẽ có những cái thay đổi trong suy nghĩ của mình. Thí dụ như 3 tuổi mình sẽ nói con yêu mẹ, mẹ ơi. 10 tuổi, vâng, gì cũng được. 16 tuổi, mẹ mình thật là lắm chuyện. 18 tuổi, tôi muốn rời khỏi căn nhà này. 25 tuổi, mẹ ơi, mẹ nói đúng. 30 tuổi, con muốn về nhà với mẹ. 50 tuổi, mẹ ơi đừng bỏ con. 70 tuổi, giờ đây tôi sẽ từ bỏ tất cả chỉ để có mẹ ở bên cạnh mà thôi. Đúng thật là chúng ta chỉ sống một đời và cũng chỉ có một người mẹ, nhưng chúng ta đã rất là vô tình. Buổi tối ngày hôm nay với cuộc trò chuyện này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị chúng ta một lần nữa mình nên dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình quý vị nhé. Người mà Thảo Nguyên sẽ cùng kết nối đó chính là cô Loan ạ, để quý vị chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Alo, dạ, con xin chào cô Loan ạ. Rồi, mình nghe rồi đây. Dạ, con đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ, cô có bao giờ làm quen với chương trình này chưa cô ạ? Cô chưa. Cô chưa à? Thế bây giờ cô đã đến với chương trình rồi. Tí nữa sau khi chương trình kết thúc, con mời cô nghe lại chương trình qua trang web là radiovietnam.vn cô nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, cô ạ, ngày hôm nay cô nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Và con sẽ đọc lá thư này cho cô nghe. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ, trước khi đọc cô có đoán được là ai không? Ai là người gửi thư cho cô? Chắc là Cháu Hải. Cháu Hải ạ? Vì sao cô lại nghĩ là em Hải? À, chắc là Hải lớn rồi thì chắc người thương mẹ nhiều hơn. Dạ. Cô có mấy người con? Cô có hai. Hai người con. Ngoài Minh Hải ra còn ai nữa ạ? Còn Minh Hoàng nữa. Minh Hoàng. Minh Hoàng bao nhiêu tuổi cô? Minh Hoàng năm nay 13 tuổi. 13 tuổi. Còn Minh Hải ạ? Năm Hải thì hôm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Ồ, cô đặt tên con hay nhỉ. Minh Hải, Minh Hoàng. Có ý nghĩa gì không thưa cô? Thì cứ đặt tới tôi luôn, chẳng có ý nghĩa gì. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì con sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của mình, đó là đọc thư cho cô nghe. Rồi sau đó hai cô cháu mình sẽ trò chuyện với nhau cô nhé. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ, rồi xin mời cô cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Mẹ ơi, con chỉ muốn xin lỗi mẹ vì con đã làm cho mẹ buồn và khóc vì con. Con không biết nói sao nữa. Con chỉ mong mẹ tha lỗi cho đứa con hư này. Con đã sai rất nhiều đúng không mẹ? Con biết con thiếu tình cảm của mẹ từ nhỏ nên con mới vậy. Con chỉ mong mẹ tha thứ cho con. Con yêu mẹ rất nhiều. Em xin gửi bài hát này cho mẹ của em. Mẹ ơi, con xin lỗi của Đinh Kiến Phong. Em mong anh chị gửi lời xin lỗi này của em đến một người mẹ em luôn yêu thương. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, đó là của em Minh Hải ạ. Cảm ơn. Dạ. Em đang buồn khóc vậy. Em làm sai gì hả cô? Chắc là em còn nhỏ ấy, thì nghịch ngợm quá. Rồi không để cho mẹ vui lúc nào. Bây giờ chắc là em lớn rồi thì em thương mẹ nhiều, thì chắc chắn là cô sẽ nghĩ điều đấy. Cô nghĩ là chỉ mong là em khôn lớn và không để cho mẹ nghĩ gọi gì. Đừng để cho mẹ buồn lòng thế được rồi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi con mình gửi bài thư này cho mẹ. Dạ, cô biết không, tại vì khi mà gửi thư này về cho chương trình á, thì em Hải sẽ chiến với rất nhiều những lá thư khác mới được chọn. Thì con nghĩ rằng là đối với con trai mà viết những dòng chữ như thế này quả thật là điều đáng quý. Ở trong này thì con cũng thấy rằng là em có viết là thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên mới vậy. Cô có thể chia sẻ cụ thể câu chuyện này không được không cô? Cuộc đời cô thì vất vả ấy. vất vả. Thì là lúc mà hai vợ chồng ở với nhau thì bố đánh, bố đánh đập của cô nhiều quá, thế là cô mới chia tay. Cô chia tay thì em ở với bố ấy, thì em thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Thế nhưng mà lúc gần mẹ thì muốn để con là gần mẹ thì con lại mẹ nói con không nghe lời, con hư quá, đâm ra là bây giờ chắc là em lớn rồi thì chắc là biết nghĩ ấy, thương mẹ. Nhưng thì mà em gửi bài thư đấy. Dạ. Như sao lúc đó cô không dành quyền nuôi em? Tại vì là có hai cô hai đứa, nên là cô nuôi đứa bé, còn chú nuôi đứa lớn. Dạ. Rồi sao sau này em lại về ở với cô ạ? Sau này cô em lên đây thì cũng ở với cơ với mẹ một thời gian. Không, em nghịch quá rồi hư ấy, nói không nghe lời. Chắc bây giờ em lại về ở với bố. Chắc em nghĩ là em ân hận cái lời mà mẹ nói em không nghe. Nghịch ngợm quá rồi, bây giờ là nghĩ thương mẹ. Chắc cô nghĩ là như thế. Dạ. Em là còn đi học hay là đã đi làm rồi à cô ạ? Em đi làm, em nghỉ học lâu rồi. Có học hành gì đâu, học đến lớp 5 là nghỉ luôn. Có học hành gì đâu. Ồ, là tại vì nhà mình không có đủ điều kiện cho em học hay là như em thế không nào học ạ? Được ý, em không học được ý, vì em nghịch quá. Nghịch quá là đi phá làng phá xóm hả cô hay như thế nào ạ? Thì là cũng điện tử đấy, chỉ điện tử thôi, thì em không học hành được nữa. Dạ. Có khi nào em oán trách cô vì cho ở với ba rồi thiếu thốn tình cảm của mẹ nên là em không có ai bảo ban nên mới như vậy ạ? Chắc là mình của cô thì cô cũng nghĩ là em thiếu thốn tình cảm người mẹ ấy. Rồi cô muốn là em ở với cô thì cô bù đắp lại cho em. Nhưng mà cái lúc mà gần mẹ thì em lại không biết thương mẹ đấy, không nghe lời mẹ. Thế thế là bây giờ em lại không ở với mẹ nữa mà lại đi xuống lại ở cùng bố. Này mẹ ơi con về với bố con. Thế là cô cũng tùy em cho em lựa chọn. Em lựa chọn thì em về bố chắc được gần 2 tháng. Gần 2 tháng này thôi. Cô không sợ là khi em về với lại bố em lại hư nữa hả? Em ở với bố thì bố đi bước nữa ấy. Thế nên em cũng mà mẹ hai này thì cũng ghê gớm quá. Đâm ra là em cũng buồn. Em buồn lắm. Giờ em ở bà nội với ông nội đấy. Em không cũng chẳng dám về ở với bố nữa. Thì dù rằng là bố mấy cả nhà bà nội thì cách nhau một đoạn thôi. Chắc là chỉ tầm 10 mét thôi. Nhưng mà em không ở với bố thì bà dì hay đánh đá quá, đâm ra em nó không ở ấy, nó ở với ông bà nội. Dạ. Cô à, không không nói là em ở lại với mình à? Bảo em ở đây nhưng mà nó không ở, vì nó bảo nó giờ về bố nó lớn rồi, con mới nghĩ rồi con về bố con, nhưng mà lại không ở với bố, lại sao ở với ông bà nội cơ. Dạ. Đấy. Thế thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm sao bây giờ phải không ạ? Đấy, hoàn cảnh khổ lắm. Dạ. Nhưng mà trên cả thì em cũng đã viết tâm sự của mình và rất là tha thiết mong chương trình gửi đến cô. Thì đây cũng như là một lời xin lỗi. Chắc em cũng đã trưởng thành về em suy nghĩ. Chắc thế. Cô nghĩ là cuộc đời cô chỉ mơ ước là con mình biết nghe lời và biết thương mẹ và hiểu cái nỗi lòng của mẹ. Thế là cô cảm thấy hạnh phúc nhất đời, chẳng còn gì hơn nữa. Có giờ hai mẹ con ngồi xuống trò chuyện với nhau không ạ? Có rất nhiều, rất nhiều. Điều mà cô mong muốn nhất ở em bây giờ là như thế nào ạ? Tại vì em cũng đang nghe chương trình. Biết đâu được những lời tâm sự của cô, những nỗi lòng của cô sẽ làm thay đổi em thì sao? Cô chỉ mong muốn rằng con cô nó ngoan và nghe lời mẹ. Đừng bao giờ thấy mẹ buồn. Và để cho mẹ cảm thấy ngày hôm nay mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì con nó không lớn trưởng thành. Để cho mẹ tự hào về con của mẹ. Lúc nào mẹ cũng thương yêu con. Mẹ rất thương yêu con. Lúc nào mẹ cũng nghĩ về con đấy. Hy vọng rằng sau khi mà em hãy nghe được những sự chia sẻ vừa rồi của cô thì sẽ thay đổi tâm tính, là một người con thật là hiền hậu và cũng là một người có ích cho xã hội nữa. Và trong buổi tối ngày hôm nay khi chương trình kết nối với lại cô Loan, cũng hy vọng rằng là mọi điều mà cô cảm thấy khuất mắc buồn về em thì nay mình cũng được giải tỏa rồi cô nhé. Cô cảm ơn chương trình nhé. Dạ. Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Dạ vâng. À, dù cho cuộc đời có đẩy xô mình đến đâu đi chăng nữa thì chương trình cũng mong cô vững lòng, giữ gìn sức khỏe để sống thật tốt cùng với lại hai con của mình cô nghe. Cô cảm ơn nhé. Dạ, chương trình có một món quà âm nhạc dành tặng cho cô. Hy vọng rằng với món quà âm nhạc này, cô sẽ cảm thấy bình yên hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt rằng là hai người con của mình là một món quà thật là tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô nha. Rồi, cô cảm ơn. Dạ, chào tạm biệt cô và hẹn gặp lại cô vào một chương trình gần nhất. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà chương trình gửi tặng cho cô Loan. Và nếu như trong ngày hôm nay các bạn trẻ nào chúng ta có nghe chương trình này, mình cũng sẽ cảm nhận được nỗi lòng của mẹ mình rất là đau khổ khi con mình không có ngoan ngoãn nghe lời. Thì mình nghe bài hát này, mình nhìn nhận lại những cái lỗi của mình nhé.